Và do đó mà cái bài mà viết về nhân quả duyên hợp thì chúng ta sẽ thấy rõ về vấn đề duyên hợp của nó, người tạo thành sanh diệt của vạn vật. Cho nên bài này là bài chuyển đổi nhân quả. Chuyển đổi nhân quả tức là chuyển đổi những cái chúng tự chúng ta làm, tự nó làm, nó sẽ chuyển đổi cái sự sanh diệt của nó. Nó làm cho nó tốt hơn hoặc nó làm cho nó xấu hơn, tệ hơn. Đó là sự chuyển đổi của nhân quả. Cũng như mình đang sống ở trong một cái gia đình thiện mà mình tham lam trộm cắp, từ đó cái thiện của đó nó sẽ bị chuyển đổi đi, nó thành cái gia đình ác. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta sẽ thấy được cái nhân quả thiện ác của nó, từ xấu nó đến tốt, từ tốt nó đến xấu. Cho nên Đức Phật nói pháp trắng pháp đen, mình từ mình nhân quả mình sanh ra trong cái pháp đen, tức là sống ở trong cái gia đình xấu ác, nhưng mà mình lại sống tốt, sống đúng giới luật, sống đúng đạo đức, thì từ đó nó sẽ trở thành thắng. Thì đây là cái nhân quả chuyển đổi. Cái nhân quả chuyển đổi, thì cái bài nhân quả chuyển đổi này thì các con còn nhiều lắm, nói nhiều lắm, nhưng mà ở đây nó cô đọng ở trong cái nhân quả của Thảo Mộc mà thôi. Bài của Chí Thiện Giác Điền: nhân quả Thảo Mộc, con nên viết lại bài này một lần nữa để thấm nhường. Nhớ đọc đi đọc lại bài này cho thấm nhường nhân quả Thảo Mộc. Nghĩa là con tạm thời con viết bài này có những cái ý cũng rất đúng của nó, cho nên vì vậy phải đọc lại. Và thấy nó còn cái chỗ nào mà không đúng thì con sẽ bỏ cái chỗ đó, để sau này có một cái bài nói về nhân quả rất đúng, nói về nhân quả đặc tính Thảo Mộc, thì con sẽ nói ngay cái đề tài đó. Rồi kế đó sau đó thì con sẽ viết cái bài nhân quả duyên hợp, thì do đó con sẽ làm cái bài duyên hợp. Còn ở đây thầy khuyên con nên viết lại cái bài này một lần nữa để thấm nhuần cái lý của nhân quả. Bài này tuy rằng có đúng nhưng viết lại để cho chúng ta thấm nhuần, và viết lại là có thêm những cái đặc tính của nó nhiều hơn để nói rõ hơn, thì nó lại càng giúp cho chúng ta thấm nhuần được lý nhân quả. Vô đầu thì con Minh Thiền thì con lại vô đầu thì con lại thường thường á, thì mình lại viết vô đầu thì mình giới thiệu cái đề tài của mình giới thiệu, và làm mình hay đặt một cái câu hỏi làm cho người ta chú ý vào đó, để cho mình triển khai cái thân bài của cái bài của mình á, thì làm cho người ta càng theo dõi, người ta càng hiểu rõ ràng. Cho nên ở đây vô đầu thì con lại giới thiệu bằng cái nhân quả duyên hợp, thành ra nó mất đi cái đặc tính của nó. Cho nên con nên viết lại cái bài này, con nên làm lại cái bài nhân quả Thảo Mộc, đặc tính của nó là nên xác định rõ cây nào cho quả nấy. Con cố gắng làm, tuy rằng mình làm theo cái sự hiểu biết của mình nó gọn nhẹ, nó cũng đủ, nghĩa nói được cái đặc tính của cái nhân quả của nó. Nhân quả tức là hạt cái của nó là đủ rồi, không cần nói gì nhiều. Do như vậy mà những cái chỗ nào mà thầy gạch, thầy để nhân quả duyên hợp thì nó để cho cái bài khác chứ không phải là bài này. Tại vậy mà con lại cố gắng làm lại, càng làm lại thì mấy con lại thấm nhuần về nhân quả, chứ không có gì. Đừng có mặc cảm, đừng có nghĩ rằng tôi làm không được, bởi vì buộc lòng mình có sự hiểu biết, con người mình có sự hiểu biết. Thì cái này nó không phải là ở đây là văn chương, không phải cần mấy con viết hay, mà chỉ cần mấy con viết đúng cái đặc tướng của cái nhân quả, để cho con nói đến nhân quả thì con biết đây là cái đặc tính của nó thiện ác đây, cái này nó ngọt béo cay đắng đây, thì mình biết liền cái đặc tính đó rồi. Chứ còn mình nói mông lung thì mình không biết được nhân quả nó nằm ở chỗ nào, mà thấy cái đối tượng kia, thấy các pháp kia tác động vào mình mà không biết, nó cũng biết nhân quả mà chung chung thì các con không có hóa giải được nó, không chuyển đổi được nó, thì nó làm cho cái tâm mấy con bị động đi, cho nên nó không có nó không giải quyết được. Bài này của Nguyên Tịnh con viết nó lộn vào nhân quả của con người, nghĩa là bây giờ chúng ta chưa nói đến nhân quả con người, nhưng mà con đã viết về nhân quả con người. Ở đây con chỉ nói tiếp để nhắc nhở vậy thôi, để nhận ra cho mình biết nhân quả để mình tránh, nhưng mà chưa tới cái bài đó. Tương tự như vậy, theo nghĩa bóng thì hai chữ nhân quả còn có nghĩa là hành động thiện ác. Hành động nào sẽ chỉ nhận hậu quả đấy, đó tức là một cái câu ngắn, nhưng mà con câu nối tiếp từ cái nhân quả của Thảo Mộc đến nhân quả con người. Nhưng ở đây chúng ta chưa phải là mở cái dòng nối tiếp, mà chúng ta chỉ xác định được nhân quả sẽ cho thấy nhân nào quả nấy, và đặc tính của nó là ngọt bùi cay đắng, để chúng ta biết rằng nhân quả là một sự thật, chứ không phải là nói một cách mơ hồ. Do như vậy cái sự học hỏi của chúng ta nó đi vào một cái sự thật, để chúng ta hiểu biết một cái như thật, như Đức Phật đã dạy, phải thấy khổ như thật, tập như thật, phải thấy đạo đế như thật. Đó là chúng ta thấy đạo đế như thật, tức là bốn cái như thật, bốn cái chân lý mà phải thấy như thật. Mà bây giờ chúng ta hiểu cái đó là nói đúng rồi, nó rõ rồi, nhưng mà chưa như thật. Vì vậy mà buộc lòng Đức Phật nói, khi một người tu chứng, người ta thấy tứ diệu đế đó, tức là như thật, nghĩa là thấy khổ như thật, rồi thấy tập như thật, rồi thấy diệt như thật, rồi thấy đạo như thật. Cho nên đạo đế mà như thật á, thì thầy triển khai nó như thật, thì bây giờ các con mới hiểu rằng đó là cái chương trình giáo dục đào tạo, nó mới như thật. Chứ còn nếu mà nó chúng ta giải thích một cách chữ nghĩa của nó thì nó đâu có như thật được, nó thành ra một cái bài pháp để hiểu nghĩa chơi, cho nên nó không như thật. Còn ở đây hôm nay mấy con thấy ngồi đây mà học với thầy, từ cái bài luận như thế này đưa vào cái định vô lậu để mấy con tư duy suy nghĩ và viết ra những cái bài này, đây là cái chương trình giáo dục đào tạo thật sự của đạo Phật, chứ không phải là cái bài học sơ sơ mà gọi là như thật. Đây là như thật, bởi vì đạo đế là như thật, là cái chân lý như thật. Mà tại sao từ lâu tới giờ người ta không dạy mình như thật, mà người ta cứ giảng cho mình bằng như vậy, bằng như khác, thì làm sao mình như thật? Nguyên tịnh con biết á, thì nhân quả con người con biết rất nhiều. Rồi con lại đưa vào cái chuyển đổi nhân quả, xác định nhân quả thực vật và con người. Cho nên cuối cùng thì con kết luận của nó thì con xác định giữa nhân quả thực vật và nhân quả của con người. Cho nên cái bài con nên làm lại để xoáy vào cái nhân quả đặc tính của thảo mộc. Thảo mộc thì mới đúng. Và con viết về cái nhân quả con người ở trong cái bài nhân quả thảo mộc thì nó lạc đề. Mọi người lưu ý, nghĩa là con kết luận đó, con làm sao con nhấn mạnh để cho người ta chú ý được cái nhân quả là như thật, và làm cho mọi người người ta lưu ý đến cái nhân quả. Khi đó mình để khi mà kết luận người ta thấy nhân quả như thật, như khoa học, không có hề sai sót một cái nào nữa. Ở đây kết luận của con thì nó lại lặp lại cái đặc tính của nó, cho nên nó không đúng. Bây giờ con phải sửa lại cái câu kết luận của nhân quả, là xác định cho người ta biết rằng tôi đã nói mà hạt nào là trái nấy, đắng cay ngọt bùi của nó tôi nói rất rõ ràng. Vì vậy đó là cái sự thật của nhân quả, nó rõ ràng. Ở đây là chỉ cho cái nhân quả thảo mộc để mấy người thấy trái hạt trái của nó, một hạt lên nhiều có nhiều trái, một trái có nhiều hạt. Do đó mỗi trái có đặc tính của nó, đắng cay ngọt bùi. Tôi chỉ nói về và kết luận để cho mấy người biết rằng đây là nhân quả sự thật, chứ không có mơ hồ, không có dối gạt ai hết. Nó là con xác định như vậy để người ta lưu ý đến nhân quả. Đôi khi mình chuyển qua một cái bài khác thì nhờ những cái điều kiện mà xác định quyết định này, làm cho người ta thấy cái từng phần của nhân quả, từng mảnh của nhân quả mà chúng ta diễn tả ra, làm cho người khác người ta thấy rõ ràng, không còn sai nữa. Người ta chấp nhận rằng phải có nhân quả. Cho nên con tới chừng mà con nói duyên sanh và duyên hợp thì người ta phải chấp nhận, chứ người ta không có cãi được. Bởi vì cái duyên sanh của nó, con thấy một nhân mà có nhiều quả, một nhân mà có nhiều quả, chứ không phải một hành động tôi làm ác mà tôi chỉ có một cái quả đâu, mà một hành động đó coi chừng tôi phải trả nhiều quả. Như thí dụ như một hành động ăn trộm ăn cắp thì tôi phải trả biết bao nhiêu khi người ta đánh tôi. Người ta đâu có đánh tôi một cây đâu, mà người ta còn chửi mắng, người ta còn đạp tôi nữa. Đó là cái quả tôi trả nhiều chứ. Cho nên một cây, một cái hành động tôi ăn trộm cắp, mà cái hành động có một, mà trái lại tôi phải trả những cái quả. Đó là những quả. Rồi trong những cái quả đó có cái nhân để nó tiếp tục, nó sanh ra nữa. Nó sanh ra cái quả, quả xấu nữa chứ đâu phải quả tốt. Đó là quả của quả. Cho nên vì vậy mà lấy cái nhân quả thảo mộc mà chúng ta xác định được cái hành động trộm cắp thì chúng ta sẽ thọ lấy những cái quả. Nghĩa là cái chừng mà chúng ta thọ lấy cái quả, đâu phải là công an nó bắt chúng ta, nó đánh một cây đâu. Nó đạp, nó đá, nó hành hạ chúng ta, nó treo lên, nó đủ mọi cách, nó đổ nước làm chúng ta phải khai ra cho hết coi mấy thằng trộm cắp, chứ đâu phải để cho chúng ta ngồi yên với chúng ta đâu. Đó là một cái hành động của chúng ta, mà nó phải trả bao nhiêu cái quả đó không? Chúng ta phải thấy được đó là một hạt một cái nhân mà nó trả biết bao nhiêu cái quả không? Rồi từng những cái hành động mà bị đánh đòn bị đập ở trong đó là cái quả gì? Nhưng mà cái đánh đòn bị đập ở trong đó thì nó có cái hạt nó trong đó nữa, nghĩa là nó tiếp tục cái đặc tướng của nó sẽ biết bao nhiêu, khi mà cái hành động đó nó sẽ sinh ra biết bao nhiêu con người nữa không? Con người nằm ở trong đó để mà thọ lấy những cái quả cổ kế tiếp nó không? Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng một cái hành động của chúng ta mà nó chỉ có một cái bị có một cái quả đâu, mà trong cái những cái quả mà bị đòn bẩm đó, cái quả thọ cái khổ đó nó lại còn có cái hạt của nó ở trong đó nữa, chứ đâu phải là khi không đó nó chấm dứt. Cho nên chúng ta phải biết được cái nỗi khổ đó thì chúng ta cần được chấm dứt. Cho nên khi mà nói đến duyên họp thì chúng ta lấy nó họp trùng trùng, mà đến duyên ta thì nó chết hàng loạt. Tại sao bây giờ sống thần mà chết hàng loạt, mà tại sao mà dịch gia cầm lại chết hàng loạt hàng triệu người? Đó là rõ ràng là duyên tan duyên hợp của nhân quả, chứ làm gì mà chúng ta tránh chân thôi. Đó là cái hành động do con người làm ác, ăn thịt gà gì chưa nhiều thì bây giờ phải nằm loạt xuống chết chứ sao? Đó là cái lẽ đương nhiên chứ làm sao chạy khỏi. Chúng ta ví dụ như chúng ta tạo ác thì chúng ta làm sao tránh khỏi những điều đó? Cho nên chúng ta làm những cái bài luận nhân quả này để chúng ta thấy hiện tượng của vũ trụ, hiện tượng sự sinh diệt của nhân quả ở trên cái môi trường sống của hành tinh chúng ta. Chúng ta thấy nó không sai một chút nào hết. Thì vậy mà làm cho chúng ta thấy như vậy, rõ như vậy, chúng ta mới biết rằng chúng ta là những vật đang bị chi phối trong quy luật của nhân quả. Chúng ta phải mau mau ra khỏi, chứ không còn cái tha thiết gì ở trong này nữa. Khi chúng ta học xong cái bài nhân quả, tư duy xong bài nhân quả thì chúng ta chẳng còn ham muốn ở trong cái cuộc sống này để mà ham muốn ở trong cuộc sống này nữa. Chúng ta tìm mọi cách để mà chúng ta ra.